Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cá. Không, quá nhanh. Cô Dương lên cười, cười đến thật là đẹp. Tôi chỉ là muốn bày ra thành tâm của tôi thôi. Trên thực tế, đây cũng không phải lời nói dối. Anh thật nguyện ý cùng với Quách Phượng Hề kết hôn. Có tự tin cùng cô chung đụng hòa thuận. Trừ gia thế của cô ra, thì xinh đẹp, trí khôn, đều đủ để cùng anh sướng đôi. Quan trọng nhất, cô lấy tính mà không kiêu căng. Trẻ tuổi, tư tưởng lại thành thục, sẽ không cố tình gây sự. Chẳng trách trên đôi vai anh quá nặng, phải có một gia đình hòa thuận làm hậu thuẫn. Phượng Hề hài lòng mỹ mãn rồi. Đối với Thẩm Thiếu Dương, kiểu đàn ông coi sự nghiệp là nhất này, có thể nói ra lời như vậy thực không dễ dàng. Hơn nữa khi hai người ước hẹn, anh luôn là chuyên tâm nhìn cô, sẽ không nhìn nhiều của em mỹ nữ nào khác lấy một cái. Trong mắt cô dí dỏ mà hướng về ngũ quan trên mặt anh, nhìn một vòng, tươi cười rạng rỡ. Anh nhất định nghe chán ngán người khác ca ngợi anh là người đàn ông cỡ nào xinh đẹp. Xinh đẹp là từ hình dung cho phụ nữ. Anh khóc khóc khạc ra lời vàng ngọc. Không hẳn như vậy, chúng ta không phải sẽ tán thưởng. Hình dung pho tượng David là thật đẹp, bởi vì quá hoàn mỹ, trực giác sẽ bật thốt lên. Quá đẹp, cùng với từ thật xinh đẹp. Tôi chính là người đàn ông hoàn mỹ. Nét mặt ôn hòa bị âm hàn quét xuống thay thế. Tôi hiểu rõ, một người thừa kế công ty không có khả năng là dân chúng thuần lương. Phượng Hề không có bị hù đến. Cô cũng không phải uổng phí làm con gái của Quách Tùng Diên 20 mấy năm. Em có thể hiểu rõ tương lai sẽ tốt hơn trùng đụng. Anh lấy nghĩ tới tương lai rất thẹn thùng đó. Nhanh như vậy liền nhận định cô là bạn đời kiếp này. Em theo tôi, nếu là không có tương lai đáng nói, chúng ta sẽ không ngồi chung một chỗ ăn cơm. Ngàn vạn lần không được nói về tôi. Em tính toán cùng tôi nói mấy năm nữa. Yêu rồi mới kết hôn. Tôi nhiều lắm là cho em thời gian 1 năm. Cô ngẩn người tỉnh táo lại một chút. Thiểu Dương, anh mới 25 tuổi, tại sao vội vã kết hôn? Đàn ông điều kiện tốt, không kéo dài tới 30 mấy tuổi, là 100.000 cái không muốn kết hôn. Anh như là phản đạo này mà đi. Anh tự nhiên sẽ không ngốc đến hướng cô thừa nhận. Anh lấy hôn sự của mình trao đổi với hôn sự của Điệp Y. Anh phụng mệnh muốn nhanh kết hôn. Dù sao sách lược hôn nhân trong giới chính thường có nhiều rồi. Chỉ cần nam nữ hai bên cũng không có khuyết điểm chí mạng, không chán ghét đối phương là đủ rồi. Thẩm Tiểu Dương quyết định lấy tình cảm để cảm động. Tôi khát vọng có một gia đình bình thường. Nhìn cảnh đêm bên ngoài cao lầu trên khuôn mặt tấn giật của anh viết đầy cảm xúc, nhưng không hiểu tâm tình. Phượng Hề, tôi không hề muốn để cho em nhìn thấy điểm yếu của tôi. Tôi 6 tuổi mất cha, 8 tuổi mất mẹ. Ông nội là người đàn ông, mỗi một cái đều thận trọng nghiêm túc, không hiểu được ôn nhu. Đối với tôi trừ ra lệnh yêu cầu, chỉ trích, tôi không cảm thấy sự ấm áp của gia đình. Duy nhất có thể an ủi tôi chỉ có chị gái sinh đôi của tôi. Nhưng sự ấm áp đấy cũng không dài lâu. Tôi tốt nghiệp tiểu học lập tức bị ông nội đưa ra nước ngoài đọc sách. Ở tha hương, mặc dù áo cơm không sứt mẻ, nhưng tôi khát vọng cuộc sống gia đình bình thường, lại cầu không thể được. Thanh âm của anh tràn đầy khổ sở. Những lời thật lòng này không hề giả, chỉ là trên thực tế anh không có yếu ớt như vậy. Phượng Hồi mơ hồ cho anh cảm thấy đau lòng. Tuổi thơ của anh rất không vui vẻ đi. Cả cha và mẹ anh đều mất sớm. Đối với cô mà nói là từ nhỏ liền có cha mẹ yêu, gia đình ấm áp. Còn đối với Thẩm Thiếu Dương lại trở thành một yêu cầu vô cùng xa vời. Không ai bì nổi đàn ông một khi yêu thế. Phụ nữ không nhịn được muốn mũi chua xót. Thiếu Dương, làm ơn không cần đồng tình với tôi. Tôi lấy chịu đựng giai đoạn kia, trưởng thành rồi. Ánh mắt của anh kiên định được căn bản không cần đồng tình. Tôi chỉ là muốn cho em hiểu. Tôi quyết tâm muốn kết hôn, đến từ chính tôi, muốn một gia đình bình thường thôi. Vì vậy tôi đối với em xem mắt không chút nào kháng cự. Cũng may mắn, đối tượng đó là em. Mặc dù không coi như lãng mạn tỏ tình, ngược lại khiến cho Phượng Hề cảm thấy hết sức thiết thực. Anh nói ra tâm tư nguyện vọng, để ý cho cô hiểu rõ một mặt khác về anh, mà người ngoài không biết được có một Thẩm Thiếu Dương thế này. Có lẽ liền Thẩm Điệp Ý cũng chưa từng thấy qua một mặt này của anh. Phượng Hề nhẹ nhàng như hòa ngắm nhìn anh, cảm thấy mình thật sự yêu anh rồi. Thẩm Thiếu Dương nhẹ nhàng cầm lấy tay cô. Cô không chán ghét bị ngắm nhìn như vậy. Dùng qua bữa ăn tối, lại qua quầy rượu dưới lầu nhà hàng uống chút rượu. Từ quầy rượu rơi xuống cửa gỗ vuông sát đất, nhìn ra dòng xe nhộn nhịp phía ngoài phòng khách bày bố trang trí của quán rượu nhỏ này đầy tình thú. Hiện trường có piano diễn tấu biểu diễn rất có tình điệu. Thẩm Thiếu Dương uống whisky lúa mạch tinh khiết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net